Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đạo hữu quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay ngày 15 tháng 9 năm 2018, chư huynh đệ chúng ta tiếp tục học kỳ thứ 61 về Kinh Duy Ma Cật. Thưa quý vị, chúng ta đang đi ngang qua cái phẩm quán chúng sanh. Đây là phần thứ ba. Phẩm này như tôi đã nói rất là quan trọng, cho nên chúng tôi đi chậm rãi một chút để cho quý vị theo kịp. Thì cái kỳ trước, chư huynh đệ đã nghe chúng tôi giải thích về cái hành trạng của Bồ Tát để rồi chúng ta phải làm sao có một cái tình thương, cái sự hiểu biết với cái chúng sanh. Bây giờ tiếp tục về cái vấn đề mà Bồ Tát Duy Ma Cật nói chuyện với Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Đại Trí Văn Thù. Cái duyên để Ngài Đại Trí Văn Thù hỏi Ngài Duy Ma Cật, để Ngài Duy Ma Cật trình bày cho một số người được nghe. Ngài hỏi rằng đường sanh tử rất đáng sợ, vậy thì Bồ Tát phải nương tựa nơi gì để được an ổn? Đường sanh tử rất đáng sợ. Thưa các vị rằng là tại sao đó đường sanh tử rất đáng sợ? Bởi vì cũng có nhiều lần tôi có nhắc nhở cho chư huynh đệ rằng chư lịch đại tổ sư thường nhắc nhở chúng ta đó là chúng ta được có thân người ở kiếp này, hiện đời này. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể khẳng định được rằng là kiếp sau mình vẫn tiếp tục được làm thân người? Vì vậy mà Đức Phật đã thường dạy chúng ta là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Bởi vì được thân người tuy nó dễ nhưng mà nó không phải dễ được. Đã được thân người rồi đủ lục căn để tròn được đầy đủ cái nhận thức trí tuệ để xứng đáng làm một kiếp con người thật chất không phải dễ dàng. Đường sanh tử ở đây mà tôi thường nhắc cái đại chúng, nó có hai vấn đề đó. Cái vấn đề là phần đoạn sanh tử, mình nghe nó như vậy nhưng mà nó không đáng sợ đâu. Mà cái đáng sợ là bất tư nghị. Cái chuyện sanh tử mà không thể nghĩ bàn. Chuyện sanh tử không thể nghĩ bàn. Bởi vì phàm ở con người này đó, nó đa nghiệp, đa chướng, cho nên nó dễ đổi thay lắm. Cái đường sanh tử nó dễ thay đổi lắm. Ví dụ như mình không là cái gì hết á, nhưng mà vì cái tâm kiêu mạn của mình, cái tâm ích kỷ của mình, cái tâm tật đố của mình nghĩ rằng là mình có giá trị với trần đời này. Nói bao nhiêu đó thôi thì cũng thấy ngao ngán cái đường sinh tử. Nhưng thí dụ như tôi có một vài Phật tử, họ nghĩ là cái lòng của họ đó là họ nghĩ rằng họ là con người có giá trị với cuộc đời. Thí dụ như chiều nay tôi đi dự cái lễ thắp nến của một cái ngôi chùa khác với cái cộng đồng người Việt để mà cầu nguyện. Nói tiếng cầu nguyện là tại người đời họ dùng đó mà, cho dân tộc Việt Nam. Thì tôi có rủ Phật tử đi, cái Phật tử nói thôi con không có đi mấy chuyện đó. Như vậy thì mấy cái chuyện đó là xấu xa, là thuộc cái gì không đi, còn ông thầy này là cái thứ gì mà ông thầy này phải đi, còn Phật tử không đi. À, thôi con sợ dính líu liên quan tới mấy chuyện đó, con lo muốn tu. Cho nên tôi nghe vậy là tôi biết đây là thành phần cà chớn cà cháo, chứ không phải thành phần hiểu biết thiệt. Cái thành phần mà hiểu biết thiệt á, thì gọi là trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Cái người mà có đủ cái hiểu biết, năng lực thật sự, dầu đi vô chỗ trà đình tủ điếm, chỗ ăn chơi xa đọa, chỗ dầu cho bùng nhơ xấu xa đi chăng nữa, thì cái chỗ đó đối với cái bậc mà hiểu biết gọi là bậc Bồ Tát, họ cũng không có dính liên quan gì tới họ. Để rồi một hồi tôi giải thích cái sao này nó tuyệt lắm. Mà các vị biết là cái nghiệp của tôi là tôi giảng là tôi phải có đá cái vậy, tôi móc cái vậy thì tôi mới nói ra kinh. Như vậy Ngài Văn Thù hỏi Ngài Di Lạ Di Ma Cật, cái đường sanh tử rất đáng sợ, vậy thì Bồ Tát phải nương nơi gì để được yên ổn? Ngài Di Ma Cật trả lời là phải nương nơi nghị lực và công đức của Như Lai. Nương nơi nghị lực và công đức của Như Lai. Như vậy thì cái câu này, nếu mà gặp cái người mà học Phật không rõ ràng, học Phật qua loa thì giải thích để cho Phật tử tiếp tục điên đạo. Bởi vì nếu nói rằng Bồ Tát, cái chuyện sanh tử ưu bi khổ não là việc đáng sợ, cho nên người trí phải tìm cho mình một con đường yên ổn, thì vậy con đường yên ổn là muốn được yên ổn thì phải nương nơi nghị lực công đức của Như Lai. Vậy là nghị lực công đức của Như Lai là vị nào? Cho nên đại đa số Phật tử, kể cả chư Tăng Ni mà học Phật không rõ ràng, thì cứ đẩy thôi, lại ông Phật đi, cầu ông Phật đi, để ông Phật ban bố cho, ông Phật cho mình nương. Thưa không phải vậy. Đó là những của những người mà không có học Phật. Nương nơi nghị lực công đức của Như Lai là đừng lầm tưởng sự ban bố của ông Phật nào, ông Bồ Tát nào, ông Thánh Hiền nào ở bên ngoài hết. Mà Như Lai, hay nói cách khác hơn là cái người mà tỉnh, nhưng mà thức, giống như chúng ta vậy. Chúng ta đầy đủ Như Lai, đầy đủ trí tuệ Như Lai Đức Tượng. Chúng ta đầy đủ cái khả năng tỉnh thức. Nhưng mà tại vì chúng ta bị mộng tưởng điên đảo, chúng ta không có chịu vẹt đó, nó ra, cho nên chúng ta cứ mãi vùi đầu trong tham dục, dâm dục, thực dục, trong tình tiền, danh lợi, trong sắc thinh hương vị xúc, trong hỷ nộ, ai cụ, ái ố. Cho nên vì vậy mà chúng ta cứ tự nhận chúng ta là phàm, là chúng sanh. Chúng ta cứ tự thấy chúng ta tự giam hãm chúng ta trong ngục tù. Cho nên tối qua tôi giảng cho Phật tử ở đạo tràng chùa Vạn Hạnh nghe, đó là chúng sanh là ngục tù, đang bị giam hãm trong ngục tù mới gọi là chúng sanh. Còn kinh là cái chìa khóa mở ngục tù. Cho nên các vị học những cái này là quý vị phải nắm cái yếu chỉ, gọi là nắm cái chìa khóa để mở ngục tù. Chứ đừng tưởng đâu đi lại Phật, tụng kinh, đi giang sinh, cầu nguyện được Phật mở ngục tù. Còn chính mình phải cầm chìa khóa trí tuệ mở ngục tù. Cho nên tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh là để hiểu cái lý trong sáng của Phật. rồi mình biết cái lý trong sáng đó để mình vén, mình vét cái màn vô minh mình để mình có cái lối ra. Như vậy nghị lực công đức của Như Lai là Phật tử, tôi nhắc lại đừng lầm tưởng là sự ban bố của một vị Phật nào ở bên ngoài. Rồi Ngài Đại Trí Văn Thù mới hỏi Ngài Di Ma Cật là Bồ Tát muốn nương vào nghị lực công đức của Như Lai thì cần phải trụ cái tâm nào? Cần phải trụ tâm nào để mà nương vào nghị lực và công đức của Như Lai? Thế thì Ngài Di Ma Cật mới trả lời rằng là trụ ở cái tâm độ tất cả chúng sanh. Trụ ở cái tâm độ tất cả chúng sanh. Thì Ngài Giảng Thù mới hỏi rằng muốn độ tất cả chúng sanh thì Bồ Tát trừ bỏ những cái gì? Thì Ngài Di Ma Cật trả lời là phải trừ bỏ tất cả phiền não. Thì Ngài Văn Thù hỏi là muốn trừ bỏ phiền não thì Bồ Tát phải thực hành những cái gì? Thì Ngài Di Ma Cật trả lời là phải thực hành chánh niệm. Rồi hỏi rằng là thực hành chánh niệm phải làm gì, phải làm sao? Thì muốn thực hành chánh niệm thì phải hành cái bất sanh và bất diệt. Pháp nào bất sanh và pháp nào bất diệt? Thì pháp bất thiện là bất sanh mà pháp thiện là bất diệt. Pháp thiện và bất thiện lấy gì làm gốc? Lấy thân làm gốc. Thân lấy gì làm gốc? Lấy ái dục và tham lam làm gốc. Ái dục và tham lam lấy gì làm gốc? Lấy hư vọng phân biệt làm gốc. Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Lấy tưởng điên đảo làm gốc. Tưởng điên đảo lấy gì làm gốc? Lấy vô trụ làm gốc. Vô trụ lấy gì làm gốc? Vô trụ thì không có gốc. Đó, cái câu tuyệt vời là cuối cùng để hai ông đối đáp với nhau. Thế thì Ngài Di Ma Cật nói, thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, từ cái chỗ vô trụ mà an lập tất cả các pháp đó thưa Ngài, trời ơi, nó tuyệt vời. Bây giờ bắt đầu tôi giải thích nè. Nãy giờ đọc phần chánh văn đó, bây giờ giải thích nè. Tới dòng dòng một hồi cái là cuối cùng Di Ma Cật ông xuất vô một cái là từ cái chỗ vô trụ mà an lập tất cả các pháp. Như vậy thì hồi nãy tôi đang nói tới cái đoạn là phải trụ tâm ở cái chỗ cứu độ chúng sanh cho thoát khổ. Như vậy là muốn có nghị lực và công đức Như Lai thì phải trụ tâm ở cái chỗ cứu độ chúng sanh thoát khổ. Như vậy thưa các vị, là chúng sanh nào? Chúng sanh nào mà trong kinh Kim Cang Bát Nhã cũng nói là phải độ 10 loại chúng sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, khổ tưởng, vô tưởng, phi vô tưởng, phi vô tưởng, độ cho 10 loại chúng sanh đó vào vô dư y niết bàn, thì Bồ Tát mới hàng thuận được tâm, an trụ được tâm. Ghê chưa? Thì độ chúng sanh nào? Thưa các vị, đó là chúng sanh tâm. Chứ đừng có đem hết cái điều mà suy nghĩ mà đi tìm chúng sanh bên ngoài mà đậu. Chúng sanh bên ngoài có duyên mới độ, mà chưa hẳn có duyên với nó mà độ được nó đâu. Vì là đã chúng sanh thì giả chúng duyên nhi sanh, cố viết chúng sanh mà. Đã gọi là chúng sanh thì nó đa chướng, nó đa nghiệp, nó đa đủ thứ, nó đa này đa nọ đa kia mà đi tìm độ nó không phải dễ đâu. Nó là dược y bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhờ. Cái thuốc mà gọi là thần dược thì thuốc đó phải trị được cái bệnh cho cái người chưa chết thì gọi là thần dược, chứ cái người mà hết số rồi đó thì dầu cho lão quân có luyện chính viên linh đơn đi nữa thì cũng không thể cứu được người hết số. Cái bài lão quân có luyện chính viên linh đơn nhưng mà đâu đâu cứu được người hết số. bành tổ 800 tuổi thọ giờ còn đâu, ngang hồi 33 yếu số vẫn vẫn làm là một kiếp con người của nhân hồi. Tần thủy hoàng, tam hoàng ngũ đế, cái thế hạng võ vẫn là cuối cùng vẫn là bỏ mình. Như vậy thì độ chúng sanh nào? Bởi vì trong lòng mình, trong tư tưởng mình, nó hàng khối chúng sanh. Chúng sanh vui có, chúng sanh buồn có, chúng sanh giận có, chúng sanh ghét có, chúng sanh phải, chúng sanh quấy, chúng sanh hơn thua, chúng sanh đẹp xấu, chúng sanh thiện ác, chúng sanh tội phước. Cho nên hàng hà sa số chúng sanh ở trong tư tưởng của mình. Nếu mà chúng sanh đó mình gom lại được, thì nó đầy chất cả hư không vô tận này. Cho nên như vậy độ chúng sanh là độ những cái tư tưởng còn kẹt trong cái ngục tù, kẹt trong cái phiền não, kẹt trong cái vô minh. Chứ đi tìm thanh bên ngoài sao độ được? Làm sao độ được mà đi tìm thì tìm chúng sanh bên ngoài? Cho nên tôi cũng xin lỗi các vị là chúng ta đang học đây là trên tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo. Để rồi chúng ta rõ như vậy. Mà muốn độ được chúng sanh đó cho nó được giải thoát, được giác ngộ thì phải từ bỏ cái phiền não. Mà phiền não của chúng sanh xưa nay đó thì các vị cũng biết rồi là không qua được. Sáu cái thứ cội gốc của phiền não đó là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Tham sân si mạn nghi và ác kiến đó là sáu cái thứ căn bản, sáu cái thứ cội gốc tôi xin chia sẻ với đại chúng một việc là nếu trong quá trình tôi giảng đó, mà vị nào không biết mà chat mà hỏi tôi khỏe không này kia nọ là tôi xin là tôi delete hết, tôi xin là tôi unfriend hết, có nghĩa là vô ý vô thức. Nếu mà cái người mà kết bạn với tôi mà để học đạo đó thì phải biết cái giờ làm việc của tôi, đâu có hỏi những cái câu vô ý vô thức đó. Cho nên mấy vị đó là dầu là thân cỡ nào đi nữa tôi cũng là tách bạn. Rồi cái trang của tôi thì các để học đạo, để hiểu đạo chứ không có để quảng cáo. Ai mà thải vô quảng cáo này kia nọ là tôi cũng tự động tách bạn hết. Như vậy mà tôi cũng xin nhắc cho một vài Phật tử cũng là có cái tâm hồi xưa giờ cũng có ít nhiều cũng có nghe tôi nói, nhưng mà bây giờ đi share những cái bài gọi là đi kết những cái chương trình quảng cáo áo dài áo ngắn quần nhỏ quần to rồi là tôi cũng xin unfriend hết. Bởi vì tôi rất cần cái trang của tôi để cho nó trống, để cho có một số người ta muốn vào học đạo. Thành ra tôi xin nói cho chư huynh đệ, dù là lớn hay nhỏ, dù ở quốc nội hay quốc ngoại, nhưng mà kết bạn với tôi để mà quảng cáo buôn bán hàng hóa, buôn bán sản phẩm để làm cái gì, thì thật sự ra trang của tôi không đáp ứng cái điều đó được. Cho nên mong quý vị tự tách thuyền trước, chứ để tôi tách thuyền thì nó làm cho các vị khó chịu. Các vị quan hỷ là trang của Hiển Dương Chân Lý này nổi cái tựa đề thôi là cũng để rằng Hiển là phơi bài, Dương là đem mạnh mẽ ra để mà đem cái lý nhà Phật ra mà để trao truyền, chứ không quảng cáo, không có kết bạn để rồi tào lao binh tướng. Thành ra tôi mong quý vị quan hệ cho tôi như vậy. Tôi xin nhắc lại, Bữa nay là quý vị vào nghe đông cho nên tôi cũng xin là nếu cái vị nào tình cờ bấm vào nghe, nhưng mà nghe đây không phải để nghe, để coi cái chuyện đáp ứng cái nhu cầu giải thoát giác ngộ, thì quý vị xin hoan hỷ là quý vị nên nên tách bạn ra, gọi là unfriend ra dùm cho tôi. Bởi vì giờ rất cần có những người muốn vào học đạo mà không còn ở chỗ để vào. Cho nên ngày nào tôi cũng unfriend một số người hết. Vậy mong quý vị hoan hỷ rằng tự quý vị tách bạn trước ra. Bởi vì mục đích của chúng tôi không đáp ứng được cái nhu cầu quảng cáo, buôn bán hàng hóa hay là làm những cái việc gì khác được. Mà tôi chỉ muốn rằng các vị nào có cái khả năng, có cái nhân duyên phước báo mà muốn nghe cái kinh Tạng Đại Thừa thì hãy nên vào làm bạn. Còn ngoài mục đích đó, xin quý vị hãy tách thuyền sang bên khác. Tôi xin nhắc chân thành như vậy. Trở lại cái vấn đề như vậy là độ chúng sanh là độ chúng sanh nào? Thành ra quý vị đừng có hiểu lầm là đi tìm chúng sanh bên ngoài để mà độ. Độ không nổi đâu. Phật ngày xưa còn gọi là Phật quá hữu duyên nhân. Phật độ cho những người có duyên. Mình ngày nay sanh ở cuộc đời này cách Phật lâu xa, mình đang trong cái tình trạng bát nạn, đó là Phật tiền Phật hậu. Cho nên cách Phật cách thánh lâu xa, cho nên nhân đa giải đãi. Nhiều khi cái nghiệp của mình không độ được mình độ được ai? Cho nên cái sai lầm của một số tu sĩ trẻ là thấy mình có tín đồ đông, cái tưởng đâu là mình đã độ được người ta, không có đâu. Coi chừng người ta độ mình đấy. Vì vậy mà chỗ này để nhắc lại của một vị ngài cảo thiền sư có nói đó, lìa tất cả các vọng chấp thì mới là Phật tử. Khi mà ông hiểu được câu đó rồi, mới ghi hai cái bài kệ rất hay là thân khẩu ý thanh tịnh thị danh Phật xuất thế, thân khẩu ý bất tịnh thị danh Phật diệt độ. Đây là hai cái câu của ngài cảo thiền sư. Vậy mà tôi nhớ hai câu này có một cái tên, nó đệ tử học trò, nó tự xưng nó bên Cali á, tự xưng là học trò của Hòa Thượng Từ Thông, rồi viết Tầm Phào Phú Đế, viết Thiên, viết Địa, viết coi bằng tôi đọc mà tôi biết mắc cười rồi. Cái thứ mà chó mà nó mượn quay hùm trăm năm nó vẫn sủa gâu gâu nha. Viết mà dám sửa cái câu của người ta, thân khẩu ý bất tịnh thị danh Phật xuất thế. Dám sửa vậy mà tôi từng hiểu đến, tôi từng khuyên. Rồi tôi bây giờ coi như là họ ghét, họ unfriend, họ lóc tôi ra luôn cũng được. Cho nên cái đám mà học trò, tôi nói một số học trò của Hòa Thượng Từ Thông, tôi nói vậy đó, là chỉ học ba mớ. Hòa Thượng rất giỏi, Hòa Thượng là thầy tôi, dạy tôi mà, người rất giỏi, rất tài, rất có cái một cuộc đời đã cống hiến cho cái nền giáo lý chân thật của Phật giáo. Nhưng mà gặp một số đệ tử mà gọi là ba dố đó, nói trên trời vậy đó. Cho nên thường thường nó vậy đó. Thường thường mấy ông thầy giỏi thì gặp cái đám đệ tử nó hồ đồ hỗn độn. Nó coi tăng, coi pháp không ra gì. Nó viết trên trời câu này là cái câu ý nghĩa trọn vẹn gì vậy đó. Thân khẩu ý mà thanh tịnh thì thị danh Phật xuất thế. Còn thân khẩu ý bất tịnh thì thị danh Phật diệt độ. Thân khẩu ý mà thanh tịnh thì đó là mình biết đó là ông Phật ra đời đấy. Ngày nào mà thân khẩu ý không thanh tịnh thì mình biết đó là Phật đã diệt độ rồi đó. Thì bây giờ mấy thầy tu cũng như với Phật tử tu hành, Nếu chúng ta thử xem mình, thân mình, khẩu mình, ý mình mà nó thanh tịnh thì biết rằng mình đang gần Phật, đang được cái sự vòng tay yêu thương của Phật. Còn mà cái ý mình mà nó không thanh tịnh, khẩu mình mà không thanh tịnh, thân mình mà không thanh tịnh thì mình biết là mình cách xa Phật. Phật đã vào vô dư niết bàn rồi đấy. Cho nên tôi nói vậy là các vị hỏi như vậy, thầy thanh tịnh chưa? Tôi nói chưa. Cho nên tôi nói là mình đang sống trong cái kiếp nạn mà. Nhưng mà làm sao cái gì cái á, mình phải giữ cái ý thức của mình. Mình chưa đầy đủ cái trí tuệ, phải có ý thức. Ý thức để rồi mình viễn ly căn cảnh, viễn ly trần. Ý thức để rồi mình từ bỏ phần nào của phiền não nhiễm ô. Mà muốn loại trừ cái phiền não nhiễm ô thì Ngài Di Ma Cật phải trả lời với Ngài Văn Thù rằng là phải thực hành cái chánh niệm. Chánh niệm nói cách khác là cái niệm thiện, cái niệm lành. Một khi mà chúng ta khởi cái ý niệm lên, lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, thì đó là chánh niệm. Còn những gì thuộc về ác niệm, tà niệm, chúng ta phải loại trừ. Như vậy chúng ta khởi lên một cái ý nghĩ, một cái tư tưởng. Mình phải xem cái tư tưởng, cái ý nghĩ, cái khởi niệm đó, nó có đem lại sự an vui cho mình, cho người, cho chúng sanh hay không? Nó có làm cho người an ổn, cho mình yên ổn, cho hiện tại cũng như tương lai yên ổn hay không? Nếu mà mình thấy nó là yên ổn, thì đó là chánh niệm. Còn nếu mình khởi ý nghĩ mà làm cho hại người, cho đau khổ mình hiện tại cũng như sau này, thì đó là tà niệm, là ác niệm. Như vậy thì đường tu nó dễ ợt vậy à? Đó là Phật độ đó, gọi là Phật độ là vậy đó. Phật độ hay nó khác hơn là cái sự tỉnh thức. Đó là cái nghị lực của chúng ta. Đó là công đức của Như Lai. Thì muốn thực hành chánh niệm thì phải thực hành bất sanh bất diệt. Người đã tới Phật thì phải thực hành cái trí bát nhã như tôi đã nói. Để nhận biết dạng pháp sanh mà không thật sanh, dạng pháp diệt chứ thật sự không thật diệt. Bởi vì các pháp là do duyên sanh, cho nên sự có mặt của các pháp thì chúng ta biết nó là luôn luôn biến chuyển vô thường. Bởi vì đó là duyên sanh, không có pháp nào tự nó sanh ra nó. Nó đều là duyên sanh đó. Dầu là một cái ly nước như thế này là duyên sanh. Dầu là một tờ giấy như thế này là duyên sanh. Dầu một cái cây bút như thế này, cái viết như thế này cũng là duyên sanh. Cho tới cái thân con người, cho tới muôn vật muôn pháp trong cuộc đời này, cho tới cái chai dầu này, cho tới thậm chí cái khải móng tay này cũng là duyên sanh. Cho tới cái hộp quẹt bật lửa, tất cả đều là trùng trùng duyên sanh. Mà trùng trùng duyên sanh thì sanh vậy chứ nó không thật sanh. Cho nên không thật sanh thì diệt nó không thật diệt. Nó không hề mất đi đâu. Nó luôn tồn tại. Nó luôn hiện hữu trong cái bầu hư quyển này. Nhưng mà rồi tồn tại hiện hữu đó để chi vậy? Để rồi duyên sanh. Duyên sanh rồi duyên diệt. Sanh sanh diệt diệt. Từ những cái trùng trùng duyên khởi đó mà nó thành ra cái pháp mà thôi. Cho nên ai rồi cũng phải chết. Nhưng mà người nào mà không quán chiếu được duyên sanh, nặng nề về cái chấp ngã, thì cái chết rất đau đớn và rất khổ sở. Còn mình sống hàng ngày mà mình đau khổ, mình triền phược đó, là do mình chấp pháp. Như vậy, người đệ tử Phật tu hành ráng cố gắng làm sao mà mình cho nó nhẹ, nó vơi về cái chấp bản thân này, gọi là chấp ngã, thì mình sống cuộc đời này nó thanh thản lắm. Cho tới cái chết ta cũng không sợ. Còn mà mình triền phược, mình đau khổ nặng nề về cái chấp ngã và chấp pháp thì coi như là mình cuống cuồng, cái chuyện gì mình cũng sợ. Vì vậy mà Ngài cũng nói là muốn thực hành cái pháp bất sanh bất diệt thì phải biết cái pháp bất thiện, bất sanh, mà pháp thiện thì bất diệt. Cái câu này là cái câu khiếp đảm, chúng ta phải để ý. Tại sao mà ông nói gì kỳ vậy? Tại sao muốn thực hành cái pháp bất sanh bất diệt thì phải biết pháp bất thiện là không sanh, mà pháp thiện là không diệt? Xin nói rõ câu này, chính cái thiện nó mới ở luôn trường cũ với ta. Và cũng chính cái an lành đó là cái thật của ta. Còn cái mà bất thiện đó, thì coi như là nó không có ở luôn với ta. Giống như tham sân si mạn nghi, nó đâu có ở cùng ta. Nếu nó có ở luôn vĩnh cửu cùng ta thì làm sao ta sống nổi? Cho nên như vậy mà Tổ sư Quyền Giác ông khẳng định rằng là tam độc thủy bào hư xuất mộc. Nó nói là ba độc, chứ thật sự nó không hề độc mà. Nó như bọt bèo sanh diệt quyển hư, cái câu của Thiền sư Quyền Giác ông dịch, của ông Thiền sư Như Quyền ông dịch ra. Tham sân si cho nó độc, chứ thật sự nó không độc. Bởi vì nó không phải cái ở cùng ta. Mà nó là hiện tượng duyên sanh. Vì có hiện tượng duyên sanh đó cho nên ta tu tập, ta chuyển hóa đó. Cho nên cái chữ tu có nghĩa là chuyển hóa đó. Ban đầu là sửa, nghĩa thứ hai là chuyển hóa đó, ta mới tống khứ nó ra bên ngoài được. Chứ còn mà nếu tham sân si nó ở trong người ta, nó ở cùng ta, thì làm sao các vị tu đời nào cho mới thành Phật? Cho nên cái câu này, ông Ghi Ma Cật, ông nói tuyệt vời. Cho nên tôi nhắc lại cho các vị á. Cái đám nào, bất cứ là hòa thượng, thượng tọa, mà chỉ có không chịu học Phật, ham ăn hốt uống, tham quyền cố vị mới đi bài bác cái giáo lý đại thừa. Có tuyệt vời từng câu như vậy. Cái đám mà ăn mặn, cái đám mà nam truyền, cái đám mà coi như là gọi là tiểu thừa đó, cái đám đó cũng ba dố, ba dộ lắm. Trong đó có những cái tên cũng hòa thượng thượng tọa đó. Ý mình có đi Thái Lan, đi Tích Lan, đi Ấn Độ, học ba cái chữ cức bò đó, rồi coi như là về rồi cũng bài xích cái tư tưởng đại thừa tại không chịu học. Tuyệt vời vậy đó các vị à. Tại sao tôi nói mà tôi phải sân hận? Là tại tôi thấy cái thứ mà học cao chừng nào thì cái thứ đó kẹt chấp chừng đó. Ý mình học cao, thiên hạ đa văn đa bất tính, đi gọi là trích cố tầm chương, thấy mình có học vị văn bằng, cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Nói cái câu này thôi, muốn thực hành cái bất sanh bất diệt thì phải biết pháp bất thiện là bất sanh, mà pháp thiện là bất diệt. Bởi vì chính cái thiện nó mới luôn luôn ở trường cũ với ta. Và cũng chính nó mới là làm cho ta có an lành thật sự. Còn cái pháp bất thiện nó ví như bây giờ, ví như mình nói bất thiện là những cái điều đau khổ, phiền trược, nó giống như con người bị đau nhức đi. Bây giờ đâu phải ai trên trần đời này cũng đau nhức. Có người bị đau nhức, có người bị đau lưng, có người bị nhức mỏi, chứ đâu phải ai cũng đau nhức hết đâu. Như vậy thì cái người đau nhất, cái người bị đau nhất đó mới là cái không diệt. Vì cái đau nhất đó là cái sanh. Cái đau nhất là cái sanh. Mà cái sanh đó cho nên nó đâu có tồn tại, đâu phải ai cũng sanh ra cuộc đời này cũng đau nhất hết đâu. Trong con người thì cái thiện pháp lúc nào cũng sẵn có. Nên người tỉnh thức thì pháp bất thiện nó không sanh. Nhưng vậy pháp thiện và bất thiện là Ngài Di Ma Cật trả lời là do cái thân làm gốc. Mà thân thì do ái dục và tham lam làm gốc. Dục nói cho đủ là ái dục. Từ cái ái sanh ra tất cả đến ưu bi khổ não. Bởi vì từ cái ái sanh ra thủ, hữu, sanh lão tử ưu bi. Như vậy thì trong Kinh Pháp Cú nói rằng muốn trở thành một vị Bà La Môn thù thắng thì phải giết cha, giết mẹ, giết hai dòng vua Sắc Đế Lợi, giết cả sáu dòng quyến thuộc. Như vậy là giết cái gì? Đó là giết mẹ là giết cái ái dục, mà giết cha là giết cái kiêu mạn này. Do ái dục, do tham lam kiêu mạn mà mới có cái thân này. Như vậy thì dục và tham lam từ đâu mà có? Từ do hư vọng phân biệt mà có. Như vậy, ái dục và kiêu mạn hay là tham lam là do hư vọng phân biệt. Bởi vì ta không có sử dụng cái trí tuệ mà ra. Như vậy, hư vọng phân biệt là do mộng tưởng điên đảo mà ra. Thì khi thức, ta có hư vọng phân biệt gọi là tưởng. Khi ngủ, có hư vọng phân biệt gọi là mộng. Tưởng và mộng đều điên đảo. Đành rằng có lúc tưởng và mộng đúng, làm cho tinh thần ta có chút khinh an, và ngược lại tưởng và mộng điên đảo, do điên đảo cho nên dẫn đến sai lầm và không sống đúng với sự thật. Như vậy mộng tưởng điên đảo do đâu làm gốc? Do vô trụ làm gốc. Như vậy tri cho cùng, si cho tận, vô trụ thì làm gì có gốc? Ghê chưa? Cái câu mà cuối cùng ông Di Ma Cật ông nói một cái cuối cùng. Bởi vì sao vậy? Không có gốc đồng nghĩa với chẳng có cái gì cả, mà an bài tất cả pháp. Không có cái gì mà an bài tất cả pháp, bởi vì vạn pháp do duyên sanh, cho nên vì do duyên sanh thì vì lý do đó mà chẳng có cái gì là cái gốc ban đầu của nó. Vậy mà một vị tiền bối đó là vạn pháp bất cộng sanh, bất tha sanh, bất nhân sanh. Như vậy thì vạn pháp gốc của nó chẳng có gì. Bản chất của vạn pháp là dây không. Bây giờ trong tỉnh thất của Ngài Di Ma Cật có một vị thiên nữ. Thấy hàng nhân thiên nghe pháp, thiên nữ bèn hiện thân và dùng hoa cõi trời tung rải lên các hàng Bồ Tát và đại đệ tử thinh văn để cúng dường. Hoa rơi đến các Bồ Tát rớt xuống bình thường, nhưng hoa rơi nhằm các đại đệ tử thinh văn thì dính trên người không rớt. Các đệ tử dùng hết thần lực để phủi bỏ những hoa kia, nhưng phủi mãi mà hoa không rớt được. Thiên nữ hỏi ông Xá Lợi Phất, vì sao Ngài Xá Lợi Phất lại phủi hoa như thế? Ông Xá Lợi Phất đáp rằng, vì hoa này không đúng pháp đối với một vị tu sĩ như chúng tôi. Vị thiên nữ mới nói rằng, đừng cho rằng hoa này không đúng pháp, thưa Ngài. Vì sao? Vì hoa không có phân biệt. Tại vì Xá Lợi Phất, Ngài có cái tướng phân biệt đấy thôi. Ở trong Phật Pháp, xuất gia mà còn có phân biệt đó là không đúng pháp. Nên không phân biệt thế mới là đúng pháp. Xá Lợi Phất, Ngài hãy xem kia. Các Bồ Tát hoa không dính các ngài vì Bồ Tát đã dứt hết tướng phân biệt. Ví như người hay sợ thì quý mị mới có thể đến quý phá khủng bố. Các hàng đệ tử thinh văn sợ sinh tử cho đến nên sắc thinh hương vị xuất pháp nó trở thành đối tượng nhiễu loạn ở cõi lòng. Nếu đã ly sự sợ hãi thì ngũ dục không làm gì được. Chỉ vì tập kiết sử của Ngài chưa hết cho nên hoa dính mắc vào thân Ngài đấy thôi. Khi nào tập khí kiết sử của Ngài hết thì hoa sẽ không còn dính mắc nữa. Trời ơi, cái đoạn này nó tuyệt vời làm sao đó các vị ơi. Nhưng mà tôi cũng nói thiệt là đọc vậy thôi chứ gặp cái người mà mới bước chân vào đạo mà chưa từng gặp ông thầy minh sư khai mở, gặp thầy lành bạn tốt thì nghe cái đoạn này nó giống như đuôi như điếc, như nước đổ lá môn. Tuyệt vời quá. Tôi tóm gọn cái đoạn này là cái đoạn này á, là có một vị thiên nữ vì kính trọng cái pháp hội cho nên rải hoa trời cúng dường. Rải hoa trời cúng dường, thế thì khi mà rải hoa thì các cái hoa đó nó tung té. Thì khi rải đó, các vị Bồ Tát á, những cái hoa đó nó không có dính vào thân. Còn các vị thinh văn á, thì rải tới đâu hoa nó dính tới đó, mà khi nó dính mấy ông phủi. Thế thì mấy ông thinh văn sợ, nói rằng là thiên nữ không nên làm điều đó, vì hoa này không đúng pháp đối với chúng tôi, đừng rải. Thì gặp bà thiên nữ này, bà hiểu đạo mà bà quất ngược lại. Tôi rải ra tôi đâu có phân biệt. Tại sao mà các ông Bồ Tát không dính mà các ông dính là sao? Tuyệt vời cái chỗ đó. Tại sao các ông Bồ Tát không dính mà các ông dính là sao? Cho nên tổ bất rượu nó không có làm cho sai người, nó không có làm cho người túy tuệ, gọi là tổ bất túy nhân. Tổ bất túy nhân mà nhân tự túy, có nghĩa rượu nó không làm cho sai người mà do người uống người sai. Rượu nó không hề mời mọc, cũng như hoa bất mê nhân mà nhân tự mê mà. Hoa nó đâu có quyến rũ ai mà do người mê rồi vùi đầu vào nó rồi đổi thừa nó là ác là sao? Sắc thinh nương vị xuất pháp cũng vậy. Nó không hề mời mọc, nó không hề quyến rũ ai. Nó hồn nhiên, nó phẳng lặng, nó thanh tịnh. Nhưng mà do mình bị cái trí nhiễm ô cho nên rồi mình bị sáu căn nó trần trượt rồi trần tục, cho nên rồi nó nhìn đâu nó dính đó, nó nghe đâu nó dính đó, nó ngửi đâu nó dính đó, nó nếm đâu nó dính đó, nó xúc đâu nó dính đó, cho nên nó phân biệt vọng tưởng. Chứ thật sự ra hiểu rồi thì vạn pháp bên ngoài nó không hề làm cho ai đau khổ, nó không hề mời mọc, nó không hề quyến rũ một ai. Cho nên sở dĩ hồi tối qua tôi giảng, mà quý vị nghe là cái bài giảng hôm qua đó, tôi giỡn mà nó tuyệt vời. Tại sao ông Phật cũng như mình mà ông Phật không có đau khổ? Tại vì ông Phật sống trong cái chân trí, mà nhìn vạn pháp qua cái chân lý, cho nên Ngài không có bị nó lôi kéo. Còn mình nhìn vạn pháp không bằng cái chân trí, mà mình nhìn bằng cái trí thức phân biệt, lấy bỏ, mình nhìn mà cái phải quấy hơn thua tốt xấu bại thành, mình nhìn bằng như vậy, cho nên mình đâu có nhìn cái chân trí, mà mình nhìn bằng cái trí thức. Càng học cao càng lưu manh, càng học cao càng chấp chặt. Cho nên mình nhìn bằng vậy thì làm sao mà mình giải thoát được. Còn Phật kia ngài là siêu tuyệt là chỗ đó. Ngài nhìn bằng cái chân trí, mà ngài nhìn qua cái chân lý. Bởi vì chân lý cuộc đời này nó lại là duyên sanh. Sắc thinh hương vị xúc pháp nó lại là duyên sanh. Ngài thấy được duyên sanh mà không thật sanh, mà duyên diệt mà không thật diệt. Cho nên vì vậy mà ngài không có gì nhiễm ô hết trơn á. Tuyệt vời các vị thấy chưa? Tôi cảm ơn một lần nữa, chân thành cảm ơn những bạn bè, những đạo hữu, những quyến thuộc đã chấp nhận bằng lòng đi với tôi trên con đường truyền đăng tục diệm này. Tôi mừng lắm. Dầu rằng tôi là phàm phu 100% chứ chưa nói gì thánh hết. Nhưng mà tôi rống lên cái tiếng rống của chánh pháp. Mà có những vị hiểu tôi, ủng hộ cho tôi tinh thần cũng như vật chất, tôi mừng lắm. Chứ còn nhiều người cũng lo lắng là nói kiểu của tôi gì là đối dài dài. Tôi nói thật các vị là cái ở nơi trụ xứ, cái tiểu bang tôi ở đây đó, là cái vùng sa mạc nha, tôi nói thẳng. Một tháng tôi có khi tôi chưa vô được một đồng. Bởi vì tôi không làm những cái việc rùi bu. Tôi không có tổ chức cái cầu an, cầu siêu, coi ngày đón số, tôi đón sao, giải hạn. Tôi không hề cho bùa, cho phép, tôi không hề phong thủy, phong quả gì, tôi không hề, mà tôi còn giả là tôi nói thẳng như vậy, ai cúng cho tôi. Gặp thêm một cái đám mà gọi là mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường điển đốm, cái đám mà nghiệp lực háo danh háo dị này, nó càng ghét tôi, nó càng quậy tôi, nó còn đi suối biểu người ta đừng cúng cho tôi nữa mà. Nó nghe như tôi vậy là từ đó cho tới đó. Nhưng mà trên cuộc đời này dường như nó có sự sắp bài rồi. Sắp bài cho nên nó ngộ lắm. Không có ai mà đi tới cùng đường mà gục chết bao giờ. Cái tôi thì làm gì có thiệt thưa Ngài Chiếu Thanh. Cho nên vậy mà tôi thưa các vị như vậy. Đó là mình mượn cái danh từ mình nói. Cho nên tôi cảm ơn. Cảm ơn lúc này có một vài Phật tử, thiện nam tín nữ, có sự cảm thông mà lo lắng cho tôi. Bây giờ nơi ăn chốn ở, nó như là bây giờ vậy đó. Chùa mình đã gắn bó mấy năm liền ở tiểu bang này. Thì bây giờ cần thì mình về sinh hoạt. Không thì cái chỗ ở Phật tử mua cho tôi cái thất như ý nguyện. Mua là cũng tạm trú thôi của người ta. Mình chỉ trả điện, trả nước, trả những cái gì mình xài vậy. Nhưng cho nên vậy, cho nên tôi thấy tôi an ổn lắm rồi. Vì vậy mà tôi thấy rằng mình không có cái chuyện gì phải lo âu ăn mặc ở nữa trơn. Cho nên càng lúc tôi càng nói mạnh hơn. Tôi nói sự thật hơn. Con người mà kẹt trong cái dòng kiềm tỏa của danh lợi, của ăn mặc ở ngủ ỉ á, thì coi như con người không mở lời lên được đâu. Dù có mở lời, có cất tiếng đi chăng nữa, mà nói đã một hồi rồi cũng không ra được cái dòng kiềm tỏa đó. Thật ra tôi cảm ơn các vị, mà nếu các vị Phật tử nào mà thương tôi, mà quý trọng tôi á, là phải âm thầm ba la mật. Tôi nói như vậy là tôi đã hết cái tấm lòng để gọi là tri ân các vị rồi đó. Đừng cần tôi phải nói tên và thậm chí cũng đừng cần ra mặt hỗ trì cho tôi. Tôi muốn thầy trò cùng âm thầm. Tôi nói chân thành vậy đó. Và tôi có lời để tôi nhắc nhở cho quý vị rằng một năm tôi có cũng làm chơi mà. Chơi mà chơi trên cái đạo trường là cái sự vui của đạo đó. Là mình cũng tổ chức bố thí cúng dường, mình cũng làm những việc gì đó chút chút vậy đó. Thì năm nào cũng mùa Vu Lan, tôi kêu gọi ai có duyên thì nhịn bớt một phần ăn chút chút. Phụ của tôi thì như ngày hôm qua tôi đã hoàn thành. Sở dĩ năm nay tôi làm hơi muộn là vì như tôi đã viết trên cái bài cảm ơn đó, cũng cảm ơn vậy thôi. Là vì có một vị sư huynh tôi, ông cũng có tính làm một vài công việc cho đạo. Cho nên ông về, ông nhận ngôi chùa thì nó trễ. Sau cái mùa Vu Lan thì mấy thầy mới đi dự được, cho nên vậy nó kéo dài. Thành ra tôi làm hơi trễ, và có ông đệ tử, ông đồ đệ. Ông về Việt Nam, cho nên tôi cũng tạo cái duyên cho ông về làm trực tiếp. Và hôm qua cái đoàn của Phật tử Sài Gòn cũng thay mặt tôi mà làm những việc nhỏ nhỏ vậy. Thì tôi xin thông báo vậy, một năm chỉ có hai lần, là mùa Vu Lan và mùa Tết cổ truyền. Để giúp đỡ mùa Vu Lan thì lo cho các em nhỏ là chính, còn mùa Tết cổ truyền thì lo cho các vị già lớn tuổi. Thì ai cho bao nhiêu tôi làm bao nhiêu, làm đúng với lương tâm lương tri của mình. Còn nếu ai không cho thì không làm. Thậm chí có khi cũng hơi buồn. Hơi buồn là mình cũng kêu gọi đăng tới đăng lui mà người ta cũng không có cho. Chắc là mình thiếu phước hoặc ta chưa tin nơi mình. Cho nên nhiều chỗ xin tôi mà tôi không có điều kiện tôi giúp được. Cho nên tôi cũng buồn. Nhưng mà rồi nghĩ lại cũng không lấy gì buồn. Thành ra bây giờ tôi chân thành cảm ơn. Bây giờ có những Phật tử hải ngoại đó. Tại nó ở xứ Hoa Kỳ, cái xứ hải ngoại, cho nên nó gần cái xứ bom, nó nổ quen rồi. Kết bạn với tôi cũng gửi lời kêu gọi, nhưng mà thấy cúng chỗ này, lo chỗ khác, mình thì chứ không có phước đó, cho nên thôi thì mấy người đó chắc tôi cũng unfriend. Tại vì học đạo thì họ cũng không học, mà họ để họ vô, họ có mục đích mưu đồ. để mà chế bom nổ để cho ham danh háo dị, thì cái thứ đó giàu có ở ngoại quốc đi nữa thì nó cũng là cái chỗ biên địa hạ tiện thôi. Mà tôi cũng unfan, tôi nói thẳng vậy à, kết bạn với tôi là học đạo, hành đạo và sống cho nó có cái lẽ đạo, thì như vậy mới là người quyến thuộc, tôi gọi là quyến thuộc. Thôi thì nói một đoạn nữa cho nó hết cái vụ thiên nữ này. Thì như vậy á, thì tôi nhắc cho đại chúng biết rằng cái sự kiện mà thiên nữ mà rải hoa đó, mà tại sao hàng Bồ Tát á, rải tới đâu người ta rớt xuống tới đó mà ta hoan hỷ. Còn hàng Thanh Văn á, rải tới đâu á, nó dính tới đó rồi phủi là sao? Chỗ này mà tôi nói cho mấy ông sư Nam Tông, mấy ông sư mà Cà Rông đó, Xà Rông á, mấy ông sư mà học Phật không bao nhiêu mà ăn cứt bò, học mấy cái cứt bò đó. Tôi nói nhiều ông sư đó, không có dám gần người ni, thậm chí không dám gần người nữ. Tôi thấy bắt cười lắm. Có ông sư ở bên Vẹt Xây Nhà, ông này học cao lắm mà nghe. Ông này là coi như giảng thao thao bất tiện à. Nhưng mà gần nữ là không dám, mà gần ni là ông dạt ra. Gần nữ ông dạt ra gì nè. Hồi xưa cũng có mấy ông sư nữa, đi trên xe mà lỡ mà ngồi trên chiếc xe mà đụng người nữ cái là về, bây giờ là phải xé cái áo đó kìa, xé cái áo đó kiếm giải khác ráp vô, thậm chí về giặt cho nó nhắn cái áo đó. Trời Phật ơi, tu kiểu đó là cái thuộc loại ngu si, chứ tu cái kiểu gì có sao đâu. Đâu có cái chuyện gì nó quan trọng là mình có dính hay không. Chứ còn cái chuyện mà ngồi mà có cọ với nhau, có đụng nhau cũng chẳng có sao. Nhưng mà gặp cái thứ chấp thì đã giống như cái câu chuyện này là làm cho Lợi Phát, ổng là đại diện cái hàng Thanh Văn, ổng còn chấp. Trong khi cái người càng chấp thì nó càng dính nghe các vị. Đó, giống như hai anh em mà đi ngang cái đoạn, ngang cái con suối mà gặp cái cô gái bị sẩy chân, bị hụt chân. Thế thì một ông nó biểu trưng cho tiểu thừa, một ông nó biểu trưng cho đại thừa. Ông kia thì thấy cái con suối nó sâu, mà cô gái này là yếu đuối cho nên bị hụt chân, ông nhào xuống bông cô gái, ông bỏ lên bà. Rồi ta tự nhiên, ta tự tại, ta hồn nhiên, ta tiếp tục công việc của người ta đi, người ta làm thôi. Còn ngược lại cái ông tiểu thừa đó, ông cứ ông lầm bầm. Cho tới ông về, cho tới chùa rồi mà ông nói, huynh bữa nay phạm giới rồi, huynh bữa nay phạm giới rồi, huynh bồng cô gái là phạm giới. Thế thì gặp cái ông sư này, ông trả lời con câu, ông nói, ta thấy cô gái kia chết đuối, ta đâu có biết giới luật gì ở đây. Thấy người ta chết đuối, ta nhào xuống ta cứu, rồi ta bồng lên bờ, ta bỏ rồi hồi nãy giờ mạnh ai nấy đi. Còn ngược lại ông không cứu mà ông ôm về tới chùa là sao? Trời ơi, cái câu đó tuyệt vời lắm các vị. Cho nên học đại thừa nó đá chỗ đó rồi. Cho nên đã là Bồ Tát thì đối với sắc đẹp, với hương thơm thọ dụng, xuyên qua cái chỗ là nhất thiết chủng trị. Tại vì đối với các ngài mà nó thanh tịnh đạt đạo thì hương thơm thọ dụng của ngài, mà ngài lấy cái nhất thiết chủng trí ra thì ngài thấy vạn pháp nó dai không, cho nên ngài sống với cái lý trung đạo, thì lấy trung đạo thì có làm gì đâu mà lấy với bỏ, mà sợ, mà phủi, mà chấp chơ. Cho nên đối với Bồ Tát là kiến sắc phi can sắc, mà văn hương bất nhiễm hương. Nếu mà mình mà chín chắn rồi thì mình thấy sắc, mà sắc kia nó có liên hệ gì, nó có can dự gì tới mình đâu. Cũng như mấy cái ông mà gọi là 3D đó. Mấy dầu là hình tướng là đàn ông, sinh lý là sinh dục là đàn ông, nhưng mà mấy ông gặp đàn bà mấy ông có sinh nhê gì đâu. Rồi cũng có mấy bà là hình tướng là đàn bà, nhưng mà tại vì cái tánh là tánh thương đàn bà, cho nên đàn ông mà có đụng họ cũng đâu có suy nghĩ gì. Nó mình thấy chuyện đời nó còn như vậy, hà huống chuyện đạo mà mình giữ cái tâm mình rồi đó thì nó có suy nghĩ gì. mấy cái anh chàng mà 3D đó thì giàu có đưa con đưa hoa hậu, đưa á hậu, đưa con gái đẹp cỡ nào mấy ông cũng đâu có cái dính gì tới ông đâu. Hà huống cái tâm mà nó chuẩn rồi, cái tâm mà coi như là thanh tịnh rồi thì kiến sát phi căn sắc mà văn hương bất nhiễm hương mà. Có nghe cái mùi hương đi nữa cũng không có bị mùi hương làm nhiễm. Có xem qua như không. Cho nên có gì đâu mà cần phải phủi. Cho nên sự kiện này là do người Bất Tư Nghì dàn dựng cái cảnh Bất Tư Nghì nhằm nói pháp Bất Tư Nghì để dạy cho cái mạt thế chúng sanh về trí tuệ và nghị lực của con người. Nó hoàn toàn tùy thuộc ở người chứ không tùy thuộc ở cảnh. Ý chí bất khuất thì không sợ ma, không bao giờ có ma đối với hàng dũng sĩ kiên cường ấy. Ý chí mà của những người đại trưởng phu quân tử bất khuất thì người ta đâu có chơi mà ma. Cho nên cái đám đồng bóng nó thường là BD không hả? Là tại vì cái ý chí nó không có mạnh. Ý chí của nó tin tưởng là có thế giới bên ngoài, có bà, có chúa tiên, chúa ngọc, có địa mẫu, có du trì, có này kia. Cho nên sao? Cái tư tưởng của nó như vậy cho nên nó bắt đầu nó sợ đủ thứ á. Sợ ma, sợ quỷ, cúng binh, cúng gì đó đùm lắm á. Cho nên khi làm chủ sáu căn thì các pháp bên ngoài đều như bất động. Quan niệm của tiểu thừa thì chưa tự tại, còn xua đuổi trốn chạy vì chưa nhìn thấy cái tánh như thị khách quan của vạn pháp. Vạn pháp nó nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, hay là nhân vậy, duyên vậy, lực vậy, thể vậy, tác vậy, tướng vậy, tánh vậy, vân vân vân, nó học như vậy, mình phải học qua cái như vậy, là nó như vậy. Cho nên chính cái tưởng phân biệt chưa rốt ráo, cho nên Bàn Quẩn Cư Sĩ có một bài kệ rất là tuyệt. Đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà phương vạn vật thường vi nhiễu, thiết ngô bất phả sư tử hống, mà kháp tự mộc nhân kiến hoa điểu. Mộc nhân bản thể tự vô tình, hoa điểu phùng nhân diệt bất kinh, tâm cảnh như chỉ giả thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Có nghĩa là đáng tự vô tâm ư vạn vật. Mình hãy tập sống vô tâm đi, thì đối với vạn vật bên ngoài nó không có cái chuyện gì mà ngăn ngại ta cả, không có chuyện gì nhiễu hại ta cả, cho nên hà phương vạn vật thường nhiễu hại. Mình đối với vạn vật tại mình hữu tâm, mình tác ý, cho nên nó mới làm cho mình nhiễm ô thôi. Còn nếu mình đối vạn vật á, mà vô tâm, thì đáng tự vô tâm ư vạn vật, mà hà phương vạn vật thường vi nhiễu. Nếu mà mình vô tâm thì có vạn vật nào mà nhiễu hại ta được đâu. Còn mình hữu tâm một cái là nó nhiễu hại ta. Giống như thiết ngô bất phả sư tử hống, con trâu sắt nó thản nhiên, thì nó làm gì nó sợ cái tiếng hống con sư tử. Khác tự mộc nhân kiến hoa điểu, cũng như người gỗ mà nhìn ngắm hoa, ngắm chim hoa vậy. Thì nó đâu có sợ, người gỗ ngắm hoa, ngắm chim, nó đâu có gì sợ dính đâu. Cho nên mộc nhân bản thể tự vô tình, mà hoa điểu phùng nhân diệt bất kinh. Tại vì mình có tình, có tưởng ở trong đó, cho nên mình mới bị nó dính, chứ còn cái tình của người gỗ nó vốn là không. Thì dầu cho có gặp chim hoa nhưng mà nó bản thể nó đồng. Cho nên mộc nhân bản thể tự vô tình mà hoa điểu phùng nhân diệt bất kinh. Tâm cảnh như chỉ giả thị hà lự bồ đề đạo bất thành. Tâm cảnh như là thế ấy thì lo gì giác ngộ chẳng thành công. Nên rồi ngay ngày Lục Tổ Huệ Năng cuối đời, ông cũng viết câu là ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, tịch tịch đoạn kiến văn, đẳng đẳng tâm vô trước. Nghĩa là trơ trơ không làm lành, phừng phật không làm dữ, lẳng lặng dứt thấy nghe, thơn thơn lòng chẳng mắc. Thôi tới đây nghỉ. Nay là thứ bảy, thứ ba. Thứ ba mình học tiếp buổi nữa. Và tuần sau, thứ năm, thứ bảy, tôi xin nghỉ, không có giảng. Chỉ sáng thứ ba tuần tới, thì chúng ta học, nghỉ thứ năm và thứ bảy, tôi có công việc Phật sự. Chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.